kỳ duyên hệ liệt ô long kỳ duyên. Chương 48, góc truyện audio.com. Sau chuyện Lâm Tiểu Thiên bị phạt roi, Lôi Hạo Nhiên thật lòng đối tốt với Lâm Tiểu Thiên. Thế là hắn liền đưa luôn Lâm Tiểu Thiên lên làm tiểu tư bên cạnh hắn. Lương thắng gấp bội, mà mỗi lần y nói một chuyện, Lôi Hạo Nhiên liền đáp ứng nguyện vọng của y, chỉ cần không phải là phóng hỏa giết người. Không phải chuyện thương thiên hại lý, hắn đều hết sức vì y thực hiện. Ngoài ra, để không xảy ra thêm chuyện gì, Lôi Hạo Nhiên còn thêm vào một số quy củ, không phải là người làm tại cảnh dạ lâu, chưa được hắn phê chuẩn thì không được phép bước vào. Nếu làm trái, lần đầu tiên sẽ phạt trừ nửa tháng tiền công, lần thứ hai trừ toàn bộ tháng lương và lần thứ ba sẽ đổi ra khỏi bảo. Vĩnh viễn không thuê nữa. Lôi Hạo Nhiên thẩm vấn bọn hạ nhân lần trước đã vu oan cho Lâm Tiểu Thiên. Bọn họ bị Lôi Hạo Nhiên dùng hình tra hỏi được biết là do Lôi lão phu nhân kêu bọn họ nói sai sự thật. Lôi Hạo Nhiên trực tiếp cho bọn họ nghỉ việc, đối với bọn họ mà nói thì đây là hình phạt rất nghiêm trọng. Bởi vì họ sẽ không tìm thấy chỗ nào có phúc lợi tốt hơn Phục Long Bảo. Sau đó, Lôi Hạo Nhiên và Lôi lão phu nhân cũng gây gổ một trận. Lôi Hạo Nhiên đã đưa ra thánh chỉ cho Lôi lão phu nhân xem. Ngay cả hoàng thượng cũng tứ hôn, người không thể kháng chỉ, nhưng lần này Lôi lão phu nhân vẫn đứng ở lập trường của mình. Người uy hiếp hắn, nếu bọn họ dám thành thân, người sẽ chết cho bọn họ xem, trừ khi Lôi Hạo Nhiên thành thân với một nữ nhân, sinh hạ người thừa kế, người còn miễn cưỡng mà mắt nhắm mắt mở, Lôi Hạo Nhiên đương nhiên không chịu đáp ứng. Hai người không ai chịu nhường ai, khiến Phục Long Bảo bây giờ chỉ có cảm giác lạnh như băng. Sau khi trở về Phục Long Bảo, Lâm Tiểu Thiên biết Lôi lão phu nhân đối với mình là không thật lòng. Y cho dù muốn cũng không thể như trước kia, y không thể xem như không có chuyện gì, mà Lôi Hạo Nhiên cũng cảm giác được Lâm Tiểu Thiên giả vờ rất khá nhưng ánh mắt lại bán đứng nội tâm của y. Trước mặt hắn cứ giả vờ như trước kia. Nhưng với một người thông minh như hắn, vừa nhìn thì biết lòng ái nhân tràn ngập yêu sầu, hắn đoán được trong lòng ái nhân sầu lo về chuyện gì. Nhưng hắn không nói ra, nếu y cứ muốn giả vờ trước mặt hắn, chờ y suy nghĩ kỹ rồi muốn cùng mình nói chuyện, lúc đó chính mình sẽ phân giải cho y, sau khi từ biệt uyển của Dương Thần trở về. Bọn họ đã không làm chuyện thân mật. Có thể là vì trong lòng mỗi người đều có một bầu tâm sự. Đêm nay, hai người nằm trên giường, Lâm Tiểu Thiên mở to mắt mà nhìn đỉnh giường, đột nhiên nói Hạo Nhiên, ngươi thành thân đi có được không? Cái gì, bảo ta thành thân, Lôi Hạo Nhiên xoay người nhìn Lâm Tiểu Thiên nếu như cùng ngươi thành thân thì tốt rồi. Những lời người khác nói, ngươi đừng nghĩ nhiều, Hạo Nhiên, ta đã nghĩ lâu rồi. Ngươi thành thân đi, lão phu nhân đã tìm cho ngươi rất nhiều danh môn khuê tú. Nhất định sẽ có người thích hợp, ta hứa với ngươi, dù sau này ngươi không yêu nàng cũng không sao, ta cùng nàng hầu hạ ngươi. Nghe xong lời của y, Lôi Hạo Nhiên tức giận nói vấn đề này không phải lúc trước ta đã nói rồi sao? Trong lúc này, chúng ta phải cùng chung một lòng, ngươi sao lại đứng về phía mẫu thân ta? Ngươi không phải nên ủng hộ ta sao? Cùng ta chiến đấu đến cuối cùng sao? Hạo Nhiên, trước kia ta cho là tình yêu của chúng ta sẽ được chúc phúc. Nhưng ý nghĩ của ta đã quá ngây thơ rồi. Lão phu nhân chưa từng chấp nhận, cho dù chúng ta có thành thân, cũng sẽ không được chúc phúc. Tâm nguyện của lão phu nhân là một người thừa kế cùng huyết thống. Như vậy ta có phải là quá ích kỷ rồi không? Ta không muốn làm cho một lão nhân ra đến khi chết vẫn còn hận ta. Chỉ cần ngươi thành thân, sinh hạ người thừa kế, tâm nguyện của lão nhân ra không phải đã được hoàn thành sao? Có gì không tốt, đến lúc đó chúng ta vẫn có thể sống cùng nhau mà. Tiểu Thiên, ngươi có biết Lôi Hạo Nhiên tạm dừng một chút rồi tiếp tục nói ngươi biết ý nghĩ của ta. Tại sao lại còn muốn bức ta? Nếu ngươi là ta, ngươi sẽ cùng nữ nhân thành thân sao? Lôi Hạo Nhiên vừa hỏi vấn đề này. Hai người yên lặng thật lâu. Không biết qua bao lâu, Lâm Tiểu Thiên kiên định trả lời ta sẽ làm. nếu ta làm như vậy có thể làm cho lão phu nhân vui vẻ và chấp nhận chúng ta. Ta sẽ làm, nghe xong đáp án của Lâm Tiểu Thiên, Lôi Hạo Nhiên cảm thấy mình sắp phát điên lên rồi, hắn rốt cuộc không ngủ được. Thế là hắn quay lưng về phía Lâm Tiểu Thiên nói ta đột nhiên nhớ đến vẫn còn một số sổ sách chưa xem. Ngươi ngủ trước đi, không cần chờ ta, nếu ta mệt, ta sẽ ngủ lại thư phòng. Trong thư phòng có một giường nhỏ dành cho Lôi Hạo Nhiên khi làm việc mệt sẽ nghỉ ngơi. Nói xong, Lôi Hạo Nhiên không nhìn Lâm Tiểu Thiên lấy một lần liền trực tiếp mặc y phục rồi ra ngoài. Cách chương.